Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, thần thiên lĩnh vực. Theo Dương Trần ánh mắt nhìn lại, loại kia bị thăm dò cảm giác, lại là biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần khẽ trao mày, đi vào gương đồng phụ cận, cẩn thận quan sát, gương đồng này 10 phần bình thường. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, hình ảnh rõ ràng, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Trần đều không có từ trên gương đồng tìm ra bất kỳ đầu mối nào tới. Thật chẳng lẽ cảm giác sai rồi? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, sau đó chính là lắc đầu, dự định đi luyện hóa hồn động thạch, nhưng lại tại hắn xoay người sát na. Lúc đầu phong cách cổ xưa không gợn sóng gương đồng, đột nhiên có một cỗ hào quang màu đồng xanh lập lòe mà lên. Quang mang kia trong nháy mắt đem Dương Trần bao phủ, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, chính là cảm giác thấy hoa mắt. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh khác không gian, đôi mắt của hắn chỗ sâu, lướt qua một vòng quang mang, cảnh giác quét nhìn một vòng. Nếu là có chút nào dị động, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ đánh trả. Nhưng mà, bốn phía lại là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì khác khí tức. Dương Trần lông mày có chút cau lại, lúc này mới bắt đầu đánh giá. Lúc này phát giác, đây là một chỗ đơn sơ phía ngoài động phủ. Bốn phía tia sáng lờ mờ, nhưng là có một loại mịt mờ ba động ngăn cách. Hiển nhiên nếu là ở ngoại giới quan sát, rất khó bị phát hiện. Sau đó, hắn thuận động phủ, hướng vào phía trong cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Qua mấy hơi thở, chính là đi tới động phủ chỗ sâu nhất. Cơ hồ là trong cùng một lúc, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Tại động phủ chỗ sâu, có một đạo mơ hồ thân ảnh hư ảo, nhìn chăm chú Dương Trần. Thân ảnh này không có chút nào khí tức, ngay cả thần thức đều là không thể nhận ra đến. Dương Trần trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tính cảnh giác. Hiện trường ngắn ngủi yên lặng, thân ảnh mơ hồ kia bỗng nhiên truyền ra một cỗ thần thức ba động. Ngươi là ai? Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, âm thầm suy đoán, Hàn gia chỉ sợ cũng không biết nơi này. Như vậy trước mắt thân ảnh hư ảo hẳn là không có quan hệ gì với Hàn gia. Như vậy người này lại vì sao hết lần này tới lần khác muốn đem chính mình dẫn vào nơi này? Ngươi là ai? Hắn chậm rãi mở miệng hỏi ngược lại. Thân ảnh hư ảo kia bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó hai tay ôm đầu, tựa hồ lâm vào thống khổ hồi ức ở trong, nói: ta đến cùng là ai? Dương Trần thấy thế khẽ trao mày, hắn không nghĩ tới, thân ảnh này vậy mà không cách nào ký ức đi lên. Chốc lát sau, thân ảnh hư ảo bình tĩnh một chút, lại lần nữa hỏi, ngươi vì sao biết tông môn ta khẩu quyết? Khẩu quyết? Dương Trần nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hồi tưởng lại động thiên chi bảo tu luyện khẩu quyết, lúc này đơn giản giải thích một chút. Thân ảnh hư ảo kia nghe nói lời này, thì thào nói, động thiên chi bảo, rất quen thuộc danh tự. Khẩu quyết này, là ngươi tông môn khẩu quyết. Dương Trần hỏi ý nói, ta mặc dù chỉ nhớ rõ một chút đoạn ngắn, bất quá, điểm này ta có thể khẳng định. Thân ảnh hư ảo gật đầu nói, Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn chưa từng có từng nghe nói Nam Kỳ nói qua việc này. Lúc này hỏi thăm về đến, người sau cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra, vì sao ta không cảm giác được thần thiên lĩnh vực khí tức rồi. Thân ảnh hư ảo kia hỏi lần nữa, Dương Trần con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Trước mắt hắn biết, ngoại trừ huyền minh lĩnh vực bên ngoài, còn có một tòa khác đại lục, trên đó đại đế cũng không biết có mấy vị. Chẳng lẽ nói người trước mắt chính là tới từ nơi đó sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ tính cảnh giác. Nếu như có gì ngoài ý muốn, sẽ không chút do dự xuất thủ. Nơi này là Đông Thổ, cũng không phải là thần thiên lĩnh vực. Hắn nhàn nhạt đáp lại nói. Nói xong, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến Đông Thổ tồn tại, âm thầm suy đoán chỉ sợ sẽ là thần thiên lĩnh vực luyện hóa mà tới. Đông Thổ, thân ảnh hư ảo lại lần nữa ôm chặt đầu lâu, cố gắng nghĩ lại lấy. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Quát, ta nhớ tới, là ngươi. Dương Trần bị giật mình kêu lên. Thân ảnh hư ảo này biểu hiện, tựa hồ nhận biết mình. Sao lại có thể như thế đây? Cơ hồ là tại đồng thời, một tiếng bén nhọn tiếng cười đột nhiên từ Dương Trần ngực truyền đến. Chít chít, nghe nói thanh âm này, Dương Trần lập tức một cái cơ linh, cũng là hiểu được, thân ảnh hư ảo nhận biết cũng không phải là chính mình, mà là Cửu Lê Khô. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, trong lòng của hắn chính là giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Hắn một cái cho rằng, Cửu Lê Khô là tới từ Đông Thổ Dương gia. Xem ra ý nghĩ này đối với một nửa, Cửu Lê Khô chỉ sợ là đến từ thần thiên lĩnh vực. Thân ảnh hư ảo kia kịch liệt run rẩy một chút, đột nhiên nhìn về phía Dương Trần hai mắt, dùng một loại cuồng loạn ngữ khí hô, nhất định không thể để cho nó đạt được. Nếu là nó, không chờ hắn lời nói xong, thân hình lại lần nữa hư ảo một chút, đi theo chính là nhắm lại hai mắt. Hóa thành một cái hư ảo chùm sáng. Thấy vậy tình huống, Dương Trần do dự một chút, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, mới đi đến chùm sáng phía trước. Phát giác chùm sáng này ngược lại là cùng Tiêu Dao Đan Hoàng lúc trước trọng thương giống nhau đến mấy phần, trong đó có một cái hư ảo tiểu xảo thân ảnh. Lúc này minh bạch người này cũng không có bỏ mình, mà là xa vào đến trong ngủ say. Trầm ngâm một lát, hắn đem chùm sáng này thu nhập đến cửu trọng yêu hồ bên trong. Sau đó cau mày đứng lên, không thể để cho Cửu Lê Khô đạt được. Dương Trần tự lẩm bẩm, nhưng từ hư ảo tàn hồn lo lắng ngữ khí đến xem, cũng không phải là chỉ là cướp đoạt tạo hóa của mình. Chẳng lẽ nói Cửu Lê Khô còn có ý đồ khác sao? Trầm ngâm một lát, hắn âm thầm lắc đầu. Từ những này đôi câu vài lời bên trong, căn bản là không có cách biết được quá nhiều tin tức. Chỉ có thể ngày sau có cơ hội, lại hỏi thăm cái kia hư ảo tàn hồn. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một chút, tại động phủ chỗ sâu nhất, nhìn thấy một mặt tương tự gương đồng, chính là không chút do dự đi tới gần. Hào quang màu đồng xanh lập lòe ở giữa, hắn lại lần nữa về tới nhà tranh. Tiếp đó, cần mau chóng luyện hóa hồn động thạch. Hắn không có chút gì do dự, đi vào ụ đá phụ cận, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tốc độ cao nhất luyện hóa hồn động thạch. Hắn tu luyện sau khi, luôn luôn lưu lại một vòng thần thức, chú ý biến hóa của ngoại giới. Chỉ cần có người đến đây, sẽ không chút do dự từ trạng thái tu luyện đi ra ngoài. Thế nhưng là, để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, 3 ngày qua đi, hắn đã hấp thu luyện hóa một trận chiến xe hồn động thạch. Thần thức cường độ đã trưởng thành đến phong thiên cảnh thất trọng thiên. Có thể phủ thành chủ vẫn không có người tới. Cổ quái, hắn tự nói một câu, dứt khoát không đi chú ý việc này. Bắt đầu toàn thân toàn ý luyện hóa còn lại hồn động thạch. Bây giờ hắn thần thức mạnh lên về sau, tu luyện lại không giống trước đó như vậy chú ý cẩn thận. Mỗi lần hấp thu luyện hóa, đều là lấy 1000 làm đơn vị, mà lại, hắn hiện tại tốc độ hấp thu, cũng là không thể so sánh nổi, so với dĩ vãng nhanh hơn mấy lần không thôi. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, 2000 hồn động thạch bị luyện hóa về sau, Dương Trần thần thức cường độ đi thẳng tới bát trọng thiên. Trên mặt hắn dâng lên một vòng vẻ hưng phấn, vừa muốn tiếp tục luyện hóa hồn động thạch, nhưng lại tại giờ phút này,